Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 603, chương 603, nhất người thắng lớn. Không là tới mua pháp tắc ý cảnh viên cầu. Như vậy nhất định sẽ tới ta bên này. Tại Chu Hạo trong chờ mong, vị này giống cự mãng yêu thú đi vào trước người hắn. Lựa chọn đổi một viên truyền thừa lệnh bài, mà Chu Hạo lần nữa đạt được 20 tử viên tệ. 100.000 tử viên tệ cuối cùng tập hợp đủ. Chu Hạo trong mắt vẻ kích động vô phương che giấu đi. Hắn nhanh chóng rời đi thứ 10 tòa cửa hàng, đi tới thứ 8 tòa cửa hàng đằng trước. Giao dịch rất nhanh kết thúc. Trong tay của hắn xuất hiện một viên màu đen hình vuông lệnh bài. Này trên miếng lệnh bài còn có rất nhiều kỳ dị hoa văn. Cái này là giá trị 100.000 tử viên tệ giá trên trời truyền thừa lệnh bài. Tại sao không có bất kỳ tin tức gì? Chu Hạo hơi khẽ cau mày. Ý thức của hắn chìm vào lệnh bài, nhưng là nhận lấy một tầng trở ngại to lớn. Hắn vô phương dò xét, quan sát một hồi lâu. Chu Hạo không có bất kỳ cái gì đầu mối, chỉ có thể đem thu hồi. Khả năng lệnh bài này như là trước đó màu trắng viên cầu, có thể tại đặc biệt tình huống dưới phát sinh tác dụng cực lớn. Chu Hạo đem thu vào trong không gian giới chỉ, lệnh bài khẳng định có tác dụng, thế nhưng cụ thể cái tác dụng gì hắn chỉ có thể bằng vận khí của mình đi phát hiện. Mua lệnh bài về sau, thứ 8 tòa cửa hàng cũng là đóng cửa. Còn thừa lại một viên cuối cùng vận mệnh thuộc tính pháp tắc ý cảnh viên cầu. Mua không mua sắm, Chu Hạo yên lặng suy nghĩ, chẳng qua là dừng lại một giây. Hắn liền trở về thứ 10 hào cửa hàng, tiếp tục bán lấy truyền thừa lệnh bài. Nói không chừng cuối cùng một viên cầu có thể bị hắn mua tới. Bất quá, vẻn vẹn sau 20 phút, một vị cường giả tiến vào. Đem vận mệnh thuộc tính pháp tắc ý cảnh viên cầu trực tiếp mua sắm. Ông, tại vị cường giả này bị Nazi sau khi rời khỏi đây. Chỉnh tòa không gian lập tức tràn ngập to lớn sức đẩy. Chu Hạo thân thể cũng không tự chủ được rời đi người mày áo giáp. Soạt, một cơn chấn động kéo tới. Chu Hạo thân thể hoàn toàn không chịu nổi, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cửa hàng không gian đóng lại, màn sáng cự đại không gian bên trong một chỗ, Chu Hạo trống rỗng xuất hiện. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn lại, ông, một cỗ ba động kỳ dị tản ra, sau đó tại trước người hắn bên trên chỗ trống xuất hiện 4 nhóm tin tức. 1. Ý cảnh quả, 100 viên, mỗi viên giá bán 10 tử viên tệ, đã bán hoàn tất. 2. Phá cảnh quả, 50 viên, mỗi viên giá bán 200 tử viên tệ, đã bán hoàn tất. 3. Thọ nguyên quả, 2 viên. 1. Pháp tắc cảnh hậu kỳ nô lệ, 10 tên, mỗi tên giá bán 500 tử viên tệ, đã bán hoàn tất. 2. Pháp tắc cảnh đỉnh phong nô lệ, 5 tên, mỗi tên giá bán 1.000 tử viên tệ, đã bán hoàn tất. 3. Bản nguyên cảnh nô lệ. 1. Hắc tháp đao, 1 kiện, bản nguyên cảnh vũ khí, giá bán 1.500 tử viên tệ, đã bán hoàn tất. 2. 1. Kim hệ 100 loại pháp tắc ý cảnh công kích viên cầu, 1 viên, giá bán 3.000 tử viên tệ, đã bán hoàn tất. 2. Mộc hệ 100 loại pháp tắc ý cảnh công kích viên cầu, 1 viên. 15. Hủy diệt 100 loại pháp tắc ý cảnh công kích viên cầu, 1 viên. Tổng cộng 4 nhóm tin tức xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hết thảy bảo vật bán hoàn tất, cửa hàng không gian đóng cửa, đã không còn bất luận cái gì giao dịch sinh ra. Một thanh âm tại Chu Hạo trong tai vang lên, không chỉ có là Chu Hạo, đạo thanh âm này còn tại không gian bên trong hết thảy cường giả trong tai vang lên. Mà bọn hắn cũng đều thấy được hư không phía trên 4 nhóm tin tức. Bán kết thúc, không cách nào lại mua. Làm sao nhanh như vậy? Ý cảnh quả, phá cảnh quả, Thọ nguyên quả, pháp tắc cảnh hậu kỳ, đỉnh phong nô lệ, bản nguyên cảnh nô lệ, bản nguyên cảnh cường giả vũ khí, bản nguyên cảnh trước đó pháp tắc ý cảnh công kích viên cầu. Trời ạ, nhiều như vậy bảo vật. Nếu như ta có thọ nguyên quả, có thể lập tức gia tăng 400.000 tuổi thọ mệnh. Ta có bản nguyên cảnh cường giả nô lệ, ta chỗ gia tộc sẽ nhảy lên trở thành Tinh Lan Đế quốc gia tộc cao cấp. Nếu có pháp tắc ý cảnh công kích viên cầu, ta thậm chí có thể có cơ hội đột phá đến bản nguyên cảnh. Là ai mua này chút mạnh mẽ bảo vật? Ta sưu tập thời gian dài như vậy, chỉ mua mấy cái truyền thừa lệnh bài, mà lại chỉ biết là ý cảnh quà, phá cảnh quà, pháp tắc cảnh hậu kỳ nô lệ có khả năng mua sắm. Mặt khác bảo vật hoàn toàn không biết, ta cũng vậy, bất quá phía trên này vậy mà không có truyền thừa lệnh bài tin tức. Ngoặc kép, toàn bộ màn sáng không gian lập tức chấn động, tuyệt đại đối số mắt người bên trong đều có khát vọng. Ngay sau đó biến thành không cam lòng, những bảo vật này, bất luận một cái nào cầm đến bên ngoài đều sẽ khiến rất nhiều cường giả điên cuồng. Thế nhưng cơ duyên đang ở trước mắt, bọn hắn nhưng không có từ trong đó được cái gì chỗ tốt. Thậm chí bọn hắn không biết những bảo vật này tồn tại. Hết thảy bảo vật liền đã toàn bộ bị những người khác mua sắm hoàn tất. Cái gì? Còn có bản nguyên cảnh nô lệ? Một chỗ khu vực bên trong, thập cửu hoàng tử Lai Quân cau mày, hắn không có phát hiện kiện vật phẩm này, coi như là Tinh Lan Đế quốc, đối với loại tầng thứ này nô lệ đều hết sức khao khát. Tinh Lan Đế quốc trừ bỏ chân thần, mạnh nhất liền là bản nguyên cảnh cường giả, trên thực tế loại tầng thứ này cường giả cũng không tính nhiều. Giống Chu Hạo, Mokashi đều có thể tùy tiện đột phá đến bản nguyên cảnh. Cho nên tại pháp tắc cảnh thời điểm liền bị phong vương. Rõ ràng Tinh Lan Đế quốc đối nó coi trọng. Ta sưu tập tử viên tệ tốc độ tính mau, chỉ lấy được số ít mấy món bảo vật. Những bảo vật khác bị người nào đạt được rồi? Chẳng lẽ là Tại Khôn, Man Quân hai người kia? Còn có, những lệnh bài này đến cùng là dùng làm gì? Lai Quân trên mặt có khó coi chi sắc. Hiện tại hết thảy tin tức bạo lộ ra, hắn chẳng qua là đạt được trong đó số ít mấy món, mà lại tốn hao rất nhiều tử viên tệ đổi lấy truyền thừa lệnh bài tin tức đều chưa từng xuất. Hiện, thập cửu hoàng tử, này chút hẳn là tòa thứ nhất, tòa thứ ba, tòa thứ năm, thứ sáu tòa cửa hàng tin tức, đến mức thứ tám tòa, thứ mười tòa tin tức không có biểu hiện. Bên trong bảo vật khẳng định đặc thù một chút, Lai Quân trong không gian giới chỉ, bản nguyên cảnh cường giả tháp ma phân tích nói, những truyền thừa khác lệnh bài khẳng định ẩn chứa bí mật gì. Chỉ bất quá không có bị phát hiện thôi. Lai Quân gật đầu, hắn đến bây giờ hoàn toàn không có hoài nghi truyền thừa lệnh bài thật giả. Nếu như là một tòa cửa hàng đặc thù điểm, hắn còn sẽ có chút ý nghĩ. Hiện tại liên tục hai tòa cửa hàng đều không có tin tức hiển lộ. Ngược lại khiến cho hắn buông xuống hoài nghi. Phân phó, nếu không cách nào lại mua cửa hàng bảo vật, vậy liền cẩn thận tìm kiếm một thoáng mảnh không gian này. Nói không chừng có thể phát hiện đầu mối gì. Lai Quân nhìn bên cạnh mấy người, âm thanh lạnh lùng nói. Mặt khác, có người phát hiện lệnh bài manh mối người. Ban thưởng 1 vạn quân công, trao tặng đội trưởng chức vị. Vâng, thập cửu hoàng tử, chung quanh vài vị cường giả vội vàng đáp. Cửa hàng không gian đóng cửa, hiện tại có thể đi về. Chu Hạo nhìn xem chung quanh tình cảnh, nụ cười trên mặt khó mà che giấu. Tại đây bên trong, hắn đạt được 4 viên phá cảnh quả, 1 viên thọ nguyên quả, 1 vị bản nguyên cảnh đỉnh phong nô lệ. Còn có kim hệ, mộc hệ, thủy hệ, hỏa hệ 4 khỏa pháp tắc ý cảnh công kích viên cầu. Thậm chí đạt được cái kia giá trên trời 100.000 tử viên tệ thần bí lệnh bài. Bất luận một cái nào bảo vật đều hết sức chân quý. Chỗ này trong không gian,